4 giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 1982, Trần Phương Lan, 22 tuổi, làm nghề vũ công, bước ra khỏi hộp đêm Dahua ở khu Tiêm Sa Chủy, chào tạm biệt vài người bạn rồi bắt taxi về nhà. 9 giờ sáng ngày 11 tháng 2, tại sông Sinh Mun, một nam nhân viên dọn rác phát hiện một vật thể lạ trôi trên mặt nước. Tưởng rằng đó chỉ là một đầu man hơ canh bằng nhựa, anh không nghĩ nhiều, liền nhặt lên. Nhưng ngay khi nhìn gần hơn, anh nhận ra điều kinh hoàng, bởi đó thực sự là một cái đầu người. Cảnh sát Tiêm Sa Chủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi nhận được cuộc gọi báo án. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là xác định danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, công việc này gặp không ít khó khăn vì chiếc đầu đã bị ngâm trong nước quá lâu, khiến đường nét trên khuôn mặt mờ dần và da đầu bắt đầu rụng. Chỉ có 3 chiếc răng giả ở răng cửa là manh mối đáng kể duy nhất. Để tiếp tục điều tra, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo sông Sinh Mun. Kết quả họ phát hiện còn có một chân phụ nữ bị quăng cách nơi tìm thấy đầu khoảng 100m và một chân khác cách đó khoảng 700m nữa. Những bộ phận cơ thể còn lại được tìm thấy trên núi thuộc khu Phú Đán cách hiện trường đầu tiên khoảng 5km. Vụ án nhanh chóng trở thành một trong những cuộc điều tra có tính chất phức tạp nhất Hồng Kông lúc bấy giờ, đặt cảnh sát vào bài toán không hề dễ dàng chút nào. Ngay sau đó, việc so sánh các phần xác khác nhau đã hoàn thành. Phía pháp y xác nhận tất cả các bộ phận đều thuộc cùng một người. Ngoài ra, trên cánh tay phải của nạn nhân, các nhân viên pháp y còn phát hiện một hình xăm đặc biệt. Đó là con chim én bay quanh một thanh kiếm hướng vào trái tim. Nhận thấy đây là manh mối quan trọng, cảnh sát ngay lập tức công bố thông tin này với hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ công chúng để xác định danh tính nạn nhân. Không lâu sau khi công bố tin này, một người đàn ông trung niên và một thanh niên đến trình báo, khẳng định họ có quen biết nạn nhân. Người thanh niên là chồng của người đã khuất, còn người đàn ông trung niên là cha của cô. Theo lời khai của cha nạn nhân, con gái ông từng không hài lòng với hàm răng hô của mình nên đã nhổ răng cửa và thay thế bằng răng giả. Ông cũng xác nhận rằng cô có hình xăm chim én và trái tim trên cánh tay phải. Với những chi tiết này, cảnh sát hoàn toàn đủ căn cứ để xác nhận nạn nhân chính là vũ nữ Trần Phương Lan. Khi được hỏi lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy là vào khi nào, gia đình Phương Lan cho biết đồng nghiệp của Phương Lan đã đến nhà tìm khi không thấy cô đi làm. Một người trong số đó còn nói, kể từ lần bắt taxi vào lúc rạng sáng ngày 3 tháng 2, đã không còn ai thấy cô nữa. Dễ dàng nhận thấy từ lời đồng nghiệp của Phương Lan, khả năng cao người tài xế taxi là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Cảnh sát lập tức tìm gặp đồng nghiệp của cô để hỏi xem có ai nhớ gì về nhân dạng tài xế hay biển số xe không. Tuy nhiên, do sáng hôm đó trời đang mưa, thêm nữa, bạn bè của Phương Lan ai cũng đã ngà ngà say nên chẳng ai có ấn tượng gì. Manh mối quan trọng coi như cũng vì vậy mà mất dấu. 5 giờ 20 phút sáng ngày 29 tháng 5, Trần Văn Khiết, 31 tuổi, nhân viên thu ngân khu giải trí Tiêm Sa Chủy, tan ca trong trận mưa lớn, vội bắt chiếc taxi về nhà và đã trở thành cô gái thứ hai, một đi không trở lại. 4 giờ sáng ngày 17 tháng 6, Lương Tú Vân, 29 tuổi, bồi bàn hộp đêm, rời chỗ làm hơi muộn so với thường lệ. Cô trú mưa cùng bạn cùng chỗ làm một lát rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Và Tú Vân cũng mất tích ngay sau đó. Ngày 2 tháng 7, Lương Huệ Tâm, 17 tuổi, nữ sinh trường St. Francis of Assisi College, đến nhà hàng tại khách sạn Sheraton Hồng Kông, khu Tiêm Sa Chủy, tham gia hoạt động tri ân giáo viên. Lúc 11 giờ khuya, khi giông bão ngoài trời còn chưa dứt, cô lên taxi để về nhà tại Sơn Cốc Đạo, Valley Road Estate, Hồng Khám. Nhưng nhiều tiếng đồng hồ sau, người nhà Huệ Tâm vẫn chưa thấy bóng dáng của Huệ Tâm đâu. Hoảng sợ, họ báo cảnh sát, bạn bè và người thân đến Tiêm Sa Chủy để tìm kiếm, nhưng kết quả đều vô vọng. Những trường hợp này, cảnh sát nhận ra tất cả dù khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp, nhưng lại có rất nhiều điểm chung khác. Tất cả các nạn nhân đều biến mất sau khi bắt taxi. Địa điểm được nhìn thấy cuối cùng đều thuộc khu Tiêm Sa Chủy. Ngày xảy ra chuyện trùng hợp đều rơi vào những đêm mưa. Chính vì những chi tiết trùng khớp đến kỳ lạ đó mà các nhà điều tra tin rằng tất cả những vụ án kinh hoàng này đều do cùng một kẻ thủ ác gây ra. Tuy nhiên, làm sao để tìm ra hắn, đó vẫn còn là một câu hỏi khó thách thức đội điều tra. Sau hàng loạt vụ mất tích lẫn án mạng bí ẩn, Hồng Kông chìm trong nỗi sợ hãi. Những từ như taxi, đêm mưa hay Tiêm Sa Chủy trở thành tối kỵ với người dân, không một ai dám nhắc tới. Những câu chuyện đáng sợ lan truyền khắp nơi, như chuyện một phụ nữ đã hoảng loạn nhảy khỏi taxi và bỏ chạy vì nghi ngờ tài xế chính là tên đồ tể đêm mưa đó mà cảnh sát đang tìm kiếm. Dù lời kể sau đó được xác nhận chỉ là tin đồn, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng nó phản ánh rõ ràng độ hoảng loạn mà vụ án này đã gây ra thời điểm đó. Mãi đến ngày 12 tháng 8 năm 1982, tức nửa năm kể từ vụ án đầu tiên, quá trình phá án mới tiến vào một bước ngoặt quan trọng. Chuyện bắt đầu khi một studio chuyên chụp ảnh ở khu Vượng Giác bỗng nhiên nhận được đơn hàng khá kỳ lạ từ chủ một studio ảnh lớn ở Tiêm Sa Chủy có tên là Trương Chí Lập, với lời nhờ cậy rằng khách hàng muốn phóng to số ảnh này. Nhưng tiếc là cửa hàng bên tôi thiết bị đó đang hư rồi, nhờ bên anh rửa giúp số ảnh này được không? Thấy cũng không vấn đề, lại có thể kiếm thêm, bên Vượng Giác đồng ý ngay. Số ảnh cứ như vậy được đưa tới tiệm ảnh ở khu Vượng Giác. Qua nhiều khâu và quy trình làm việc, nhân viên Trần Mỗ là người kiểm tra ảnh lần cuối trước khi trả ảnh cho khách. Đó là vào ngày 17 tháng 8. Và hôm đó cũng là ngày vô cùng khó quên với Trần Mỗ. Khi xem qua số ảnh rửa giúp, anh giật mình kinh hãi nhận ra phần lớn hình ảnh được rửa là chụp bộ phận sinh dục phụ nữ. Một số ảnh khác thậm chí còn ghê tởm hơn, với tay chân lìa khắp nơi. Trần Mỗ ngay sau đó mang số ảnh giao nộp cho cảnh sát khu Vượng Giác. Đội điều tra tội phạm giết người khu vực Cửu Long hay tin này liền cử nhóm điều tra vụ Trần Phương Lan, nạn nhân đầu tiên, liên hệ cảnh sát khu Vượng Giác cùng tiếp quản vụ án, mong sớm tìm ra manh mối. Trước tiên, cảnh sát trưởng Lý Đạt Quân phái trinh sát đến Tiêm Sa Chủy và Vượng Giác điều tra nhân viên tiệm ảnh lẫn thông tin người khách đến rửa số ảnh đó. Song song đó, điều bộ phận pháp y đến thu thập và nhận định về tình trạng nạn nhân trong các bức ảnh với thời gian nhanh nhất có thể. Qua các bức ảnh, các nhân viên pháp y đưa ra đánh giá ban đầu. Bề mặt các bộ phận cơ thể bị phân tách có nhiều phần lồi lõm kỳ dị. Điều này nói lên việc người thực hiện việc phân chia các bộ phận cơ thể vốn không có kiến thức y khoa. Bên góc phải tấm ảnh có xuất hiện giọt nước. Qua phản chiếu của giọt nước thì thấy nạn nhân là nữ, có đặc điểm tương tự như Lương Huệ Tâm, nữ sinh 17 tuổi đã mất tích cách đây 1 tháng. Những bức ảnh này chỉ cho thấy cơ thể nạn nhân bị phân chia ra chứ chưa khẳng định được sống chết ra sao. Vì lẽ đó, hy vọng về việc nạn nhân còn sống dù mong manh vẫn khiến cảnh sát Tiêm Sa Chủy có thêm hy vọng quyết bắt được hung thủ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, để không bứt dây động rừng, cảnh sát trưởng khu vực chỉ có thể ra lệnh chờ đợi thời cơ tóm gọn hung thủ, đề nghị phía chủ rửa ảnh ở khu Vượng Giác cứ làm việc như bình thường. Đúng như sự chờ đợi của cảnh sát, vào ngày 18 tháng 8, nghi phạm xuất hiện để lấy những bức ảnh đã gửi rửa trước đó. Cảnh sát ập vào vây bắt, đưa nghi phạm về sở cảnh sát để điều tra. Từ đây, một loạt tội ác của hung thủ bí ẩn này mới dần được phơi bày. Tra hỏi chủ ở studio ảnh khu Tiêm Sa Chủy, Trương Chí Lập. Trương khai rằng, theo những gì mình được nghe thì người khách hàng đã gửi ảnh hôm đó tên là Lâm Quá Vân. Cả hai quen biết vì Lâm Quá Vân từng nhiều lần ghé rửa ảnh ở chỗ Trương. Ban đầu nhận những bức ảnh kỳ lạ, Trương cũng khá thắc mắc. Tuy nhiên, người khách hàng bộc bạch rằng y làm trong nhà xác, thường xuyên chụp ảnh xác cho cảnh sát để kiếm tiền sống qua ngày, nên những hình ảnh đó chỉ đơn thuần là công việc. Thấy vị khách quen có vẻ trầm tính ít nói, Trương cũng không hỏi gì thêm. Cả hai sau đó cũng có vài lần nói chuyện trong lúc giao ảnh, nhưng nội dung cũng chỉ về chuyện rửa ảnh chứ cũng không quá thân thiết. Đến lượt Lâm Quá Vân đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát. Ngoài lời khai tên tuổi trên giấy tờ là trùng khớp, còn với thông tin mà chủ tiệm ảnh Trương cung cấp thì Lâm lại có câu trả lời khác hoàn toàn. Hắn khai với cảnh sát rằng bản thân chỉ chạy việc cho một ký giả có biệt danh là Bốn Mắt ở tòa soạn báo Oriental Daily, chứ vốn không biết gì về nguồn gốc của bộ ảnh đó. Dĩ nhiên lời khai nào cũng cần được kiểm chứng. Ngay khi cảnh sát liên lạc với Oriental Daily, phía tòa soạn nhanh chóng hồi đáp rằng ở cơ quan không có ký giả nào có tên gọi là Bốn Mắt. Biết phải dùng chiêu tâm lý với gã, các cảnh sát lần nữa gặp riêng và dọa sẽ cho hắn xem ảnh của tất cả nhân viên ở Oriental Daily và bắt hắn chỉ mặt người ký giả có biệt danh là Bốn Mắt cho bằng được. Chỉ khi đó, Lâm Quá Vân mới hoàn toàn câm nín vì biết mình đã không thể nói dối được thêm. Dù vậy, y tuyệt đối không khai nhận gì nữa. Trước thái độ lầm lì bất hợp tác của Lâm Quá Vân, đội cảnh sát Cửu Long không còn cách nào khác, đồng lòng dùng căn cứ suy đoán để xin lệnh khám xét căn hộ của Lâm Quá Vân để phục vụ quá trình điều tra. Để rồi chỉ không lâu sau đó, tất cả đều rơi vào trạng thái buồn nôn khi chứng kiến tận mắt căn phòng ngủ chẳng khác gì địa ngục đó. Dù là người gốc Hồng Kông, nhưng Lâm Quá Vân ra đời tại Brunei năm 1955. Bởi thời điểm đó, cha của y, Lâm Vĩ Lạc, đang làm việc cho một công ty dầu khí địa phương. Tài năng ngày một vững nên rất được mọi người nể phục. Tuy nhiên, lắm tài thì nhiều tật. Cha của y đã cùng những người vợ lẽ của mình làm trò đồi bại từ khi Lâm Quá Vân chỉ mới bập bẹ biết đi. Cụ thể, trong suốt quá trình lớn lên, Lâm Quá Vân thường xuyên chứng kiến cha mình làm chuyện ấy với hai người vợ lẽ của mình mà không chút giấu giếm. Để đạt được khoái cảm bản thân, cha Lâm Quá Vân ngày đêm làm chuyện đó mà không hề có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý suy nghĩ của những đứa con chưa thành niên. Chính điều này dần dần trở thành ngọn lửa nhen nhóm cho thú vui bệnh hoạn của Lâm Quá Vân sau này. Khi Lâm Quá Vân lớn hơn một chút, Lâm Vĩ Lạc mang gia đình trở về Hồng Kông mở cửa hàng với thu nhập thuộc tầm khá giả. Tuy nhiên, người đàn ông đó vì có tới 3 người vợ lẽ nên cũng dễ hiểu khi nhanh chóng sinh ra tổng cộng 10 người con, dẫn đến gia đình lâm vào cảnh phụ nữ và trẻ em nhiều hơn tất thảy. Vậy nên không lâu sau, kinh tế địa vị nhà họ Lâm dần dần tuột dốc. chỉ còn được xếp ở tầng lớp gia dân bình thường. Vì nhà đông người, Lâm Vĩ Lạc lại bận rộn kiếm sống nên không quan tâm đến những đứa trẻ trong nhà. Phương pháp dạy con của ông ta lúc nào cũng là ngoan thì không sao, còn không ngoan thì bị phạt. Trong số những đứa con bị phạt đó, Lâm Quá Vân là người bị chịu phạt nhiều nhất, thậm chí có lần còn bị đuổi ra khỏi nhà. Vì lẽ đó, mối quan hệ cha con giữa hai người sớm đã rạn nứt, khó lòng cứu vãn. Với anh chị em trong nhà, do khác mẹ nên cũng dễ dẫn tới ganh ghét. Lâm Quá Vân không mấy thiện cảm với bất kỳ ai trong số họ. Vì lẽ đó, dù ở cùng phòng với em trai tên Lâm Quá Cường đã lâu, thậm chí ngủ chung giường tầng, nhưng cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Ngày qua ngày sống cùng phòng nhưng thâm tâm lại coi nhau như người xa lạ. Càng lớn, Lâm Quá Vân dần nhận ra y cũng có ham muốn tùng dịch bái thiến chẳng khác gì cha mình. Y nhiều lần nhìn trộm em gái cùng cha khác mẹ đi vệ sinh, tắm rửa mà không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Khi cha của y biết chuyện, dĩ nhiên y lập tức bị phạt dã man. Dù vậy, với quan điểm không công khai chuyện xấu trong gia đình, cha của y chỉ nói chuyện này với mẹ ruột của Lâm Quá Vân và dặn bà là đừng để y tiếp tục làm bậy nữa. Tuy nhiên, y vẫn chứng nào tật ấy. Năm 1973, khi Lâm Quá Vân 18 tuổi, y lại phạm lỗi và bị cha tác động vật lý, tức giận đến mức đuổi y ra khỏi nhà. Kể cả tình huống oái oăm đó, Lâm Quá Vân vẫn có thể nghĩ ra trò biến thái mới với người lạ mà y gặp trên đường. Cụ thể, khi tìm được một phụ nữ đi ngang nhà vệ sinh công cộng, y đã dùng vật gọt trái cây khống chế người đó rồi cố chạm tay vào phần dưới của cô nhằm thỏa mãn bản thân. Trùng hợp lúc đó cảnh sát tuần tra đi ngang khu vực y phạm tội, may mắn cứu thoát cô gái khỏi kiếp nạn, đồng thời bắt Lâm Quá Vân về để hợp tác điều tra. Cho rằng Lâm Quá Vân nhiều lần cư xử như vậy là bất thường, vậy nên gia đình đưa y đến bệnh viện tâm thần Queensland giám định. Bác sĩ ghi nhận khả năng cao Lâm Quá Vân đã bị bệnh và tòa án quyết định miễn truy tố cho y với điều kiện là y phải nằm viện 3 tháng. Năm 23 tuổi, Lâm Quá Vân có bằng lái taxi và trở thành tài xế taxi ban đêm. Vì lịch trình của y trái ngược với lịch trình của gia đình nên y chỉ gặp họ vài ngày trong tháng khi được nghỉ. Trong khi mối quan hệ của y với họ càng ngày càng thờ ơ hơn, đến mức chẳng khác gì người xa lạ ở ghép chung nhà. Những người còn lại trong gia đình không quan tâm đến y, nhưng mẹ ruột của y nhận thấy hành vi của y thì ngày càng kỳ lạ. Chẳng hạn như không chịu giặt quần áo hay tắm rửa, tỏ ra chán nản, thậm chí bà từng còn nhìn thấy y đi dạo quanh nhà như người mộng du lúc nửa đêm. Để ngăn Lâm Quá Vân khỏi bị bệnh trở lại, mẹ y đã cố gắng giới thiệu bạn gái cho y. Tuy nhiên điều kiện của gia đình Lâm rất kém. Lâm Quá Vân có trình độ học vấn thấp, thu nhập thấp, ăn nói kém và ngoại hình lại tầm thường nên không có cô gái nào sẵn sàng yêu y cả. Không còn cách nào khác, mẹ Lâm khuyến khích y đi học thứ gì đó yêu thích với hy vọng là y có thể quay đầu là bờ. Năm 1981, ở tuổi 26, Lâm Quá Vân bắt đầu học nhiếp ảnh. Y cũng tham gia hiệp hội nhiếp ảnh và chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp, được bạn bè đánh giá cao. Thời điểm đó không một ai có thể lường trước được rằng sở thích đó của Lâm Quá Vân sau này lại trở thành công cụ quan trọng để y chụp hình từ những phần xác của những người phụ nữ vô tội. Tất cả những thông tin về Lâm Quá Vân được cảnh sát dễ dàng thu thập. Thế nhưng ngay cả khi đã bắt giữ được y, cảnh sát vẫn không tài nào hình dung được làm thế nào y có thể ra tay với các nữ nạn nhân mà không ai hay biết. Để trả lời cho thắc mắc này, các nhà điều tra thuộc đội cảnh sát Cửu Long đã xin lệnh khám xét nhà của Lâm Quá Vân. Lâm Quá Vân sống cùng cha, các anh chị em và anh rể trong một căn hộ rộng 365m2 với 3 phòng ngủ tại tầng 2 tòa nhà An Khánh, khu Trung Hoàn, Hồng Kông, nơi được cho là mật độ dân cư có phần đông đúc. Chi tiết khiến cảnh sát chợt nghi ngờ khả năng y phạm tội tại nhà là không mấy hợp lý. Tuy nhiên ngày hôm đó, khi càng khám xét căn hộ của họ Lâm kỹ càng hơn, các điều tra viên càng nhận thấy nhiều điểm bất thường khiến điều vô lý lại ngay lập tức hợp lý đến bất ngờ. Cụ thể, khi hỏi về phòng ngủ của Lâm Quá Vân, cảnh sát được em trai y Lâm Quá Cường đưa đến căn phòng u ám thấy rõ. Dù người em trai liên tục nói trong phòng cũng chỉ có mấy món đồ linh tinh, thêm chiếc giường tầng mà hai anh em ngủ cùng trên đó, còn lại thì không có gì khác. Tuy nhiên cảnh sát vẫn cảm thấy căn phòng 70m2 đó rất đáng quan ngại. Họ liên tục kiểm tra các góc trong phòng, xem tới xem lui để tìm thứ mà chính họ cũng không rõ là gì. Mãi một hồi lâu đứng tần ngần trước giường của Lâm Quá Vân, cảnh sát trưởng quyết định cậy sàn nhà để tìm cho bằng được bằng chứng. Đó cũng là thời điểm ông nhận ra rằng linh cảm của mình là đúng. Khi cậy sàn nhà ra, cảnh sát đờ người một lúc lâu trước những vật dụng sắc nhọn nghi là dụng cụ gây án, cùng một số lượng lớn ấn phẩm khiêu dâm. Tất cả đều được cất giữ dưới gầm giường. Trước khi họ kịp định thần và kéo những chiếc hộp nhựa trong suốt ra khỏi đó, toàn bộ chúng chứa cơ quan sinh dục nữ bị ngâm trong chất lỏng. Trung sĩ Trần Thiên Hà khi đó tay run bần bật, gọi ngay cho nhân viên pháp y đến mang vật chứng về tiến hành khám nghiệm điều tra. khi đội pháp y đến nơi và mở hộp, dù đã dặn tất cả các cảnh sát bịt mũi tránh sốc mùi, nhưng khi đó mùi hôi nồng nặc vẫn kinh tởm đến mức độ một trong số họ phải ói ngay tại chỗ. Các nhân viên pháp y sau đó đề nghị cảnh sát tiến hành khám xét kỹ lưỡng toàn bộ ngôi nhà, vì họ tin rằng bao nhiêu đó chưa phải là toàn bộ thứ mà một kẻ biến thái như Lâm Quá Vân cất giữ. Quả thật, khi kiểm tra lại hai chai thủy tinh tối màu treo trên cửa sổ, tất cả đều không ngờ bên trong chứa một cặp vòng một của phụ nữ. Cảnh sát khi đó cũng không để phí thời gian, họ lần lượt kiểm tra các đoạn băng video tìm được dưới gầm giường. Trên ba hộp băng, Lâm Quá Vân đã tự tay viết các tiêu đề bí mật nghiêm trọng, chiến dịch đêm mưa và chiến dịch thứ tư. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, cảnh sát ngay lập tức quyết định kiểm tra nội dung của ba cuốn băng này. Họ không thể ngờ được rằng nội dung bên trong lại gây sốc đến mức trong buổi chiều, hầu hết các cảnh sát đều không thể chịu đựng nổi và buộc phải rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một vài bác sĩ pháp y kiên quyết ở lại để xem đến cùng. Bí mật nghiêm trọng ghi lại hình ảnh của Trần Phương Lan, người mất tích vào tháng 2, và Trần Vân Khiết, người biến mất vào tháng 5. Chiến dịch đêm mưa liên quan đến Lương Tú Vân, người mất tích vào tháng 6. Còn chiến dịch thứ tư đã quay lại cảnh liên quan đến nữ sinh Lương Huệ Tâm, người biến mất vào tháng 7. Lâm Quá Cường khi đó như chết chân tại chỗ, vì chưa bao giờ cậu ta nghĩ tới việc nơi mà cậu ta nằm trên đó mỗi ngày vốn ẩn giấu một số lượng lớn bộ phận cơ thể người. Dù cũng sốc trước những vật chứng đó, thế nhưng Lâm Quá Cường sống cùng phòng với Lâm Quá Vân nên cũng không tránh khỏi hiểm nghi. Ngay buổi chiều hôm đó, Lâm Quá Cường và cha là Lâm Vĩ Lạc bị triệu tập đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Em gái và em rể không liên quan nên không bị triệu tập. Lâm Vĩ Lạc bị tạm giữ 3 ngày, sau đấy đã được thả. Lâm Quá Cường có giờ làm việc, sinh hoạt trái với Quá Vân nên ít gặp anh trai, cũng không bao giờ động đến đồ dùng cá nhân nên cũng không biết chuyện và được thả ngay sau đó. Không bỏ qua cơ hội quan trọng, cảnh sát dùng lý do pháp luật khoan hồng sắp xếp một cuộc gặp với gia đình Lâm Quá Vân, yêu cầu họ thuyết phục Lâm Quá Vân nhận tội để sớm ngày được thả. Đúng như kỳ vọng, chỉ 3 ngày sau đó, Lâm Quá Vân cuối cùng đã chủ động nói muốn giúp cảnh sát tìm xác nạn nhân, đồng thời khai nhận toàn bộ tội ác của đồ tể đêm mưa. 1. Trần Phương Lan, 22 tuổi. Lâm Quá Vân thú nhận, tay y lần đầu nhuốm máu là vào ngày 3 tháng 2 năm 1982, khoảng 4 giờ sáng, trong một đêm mưa rất to. Khi đó vụ công Trần Phương Lan, sau ca làm việc muộn ở hộp đêm thuộc khu Tiêm Sa Chủy, cô bắt xe của Lâm Quá Vân và nói rằng cô muốn đến quận Quan Đường. Khi xe đến nơi, Trần Phương Lan say rượu nôn mửa, làm bẩn xe và sau đó ngủ quên. Lâm Quá Vân cố gắng đánh thức cô nhưng không thành công. Cơn giận bùng lên trong y khi chiếc xe còn mới bỗng dưng bị rơi như vậy. Thậm chí hơn một giờ trôi qua mà Trần Phương Lan vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Trong cơn tức giận, Lâm Quá Vân bộc lộ bản chất biến thái và kết liễu Trần Phương Lan, trong khi cô không có bất kỳ sự kháng cự nào do vẫn còn men rượu. Sau khi phạm tội, y lái xe vào lề đường, chắc chắn không bị phát hiện vì y mới mang xác Trần Phương Lan về nhà, giấu sau ghế sofa trong phòng khách. Đợi sáng hôm sau, khi tất cả thành viên gia đình đều đã đi làm và đi học, Lâm Quá Vân bắt đầu cởi quần áo Phương Lan, chụp ảnh rồi phân chia cơ thể, tiếp tục chụp ảnh và quay video quá trình này. Với bộ phận xung dịch, y bỏ trong hộp nhựa với rượu gạo, có các phần cơ thể khác y mang vứt trên bãi cỏ trên sườn đồi ở khu Phú Đán. 2. Trần Vân Khiết, 31 tuổi. Sau khi giết Trần Phương Lan, Lâm Quá Vân sợ hãi và không dám phạm tội trong 3 tháng. Khi nhận thấy cảnh sát vẫn chưa xác định được hung thủ, y bắt đầu trở nên táo bạo hơn và tiếp tục hành động vào ngày 29 tháng 5 năm 1982. Khoảng 5 giờ sáng hôm đó, trời lại bắt đầu mưa to. Nữ nhân viên thu ngân 31 tuổi Trần Vân Khiết đã lên taxi của Lâm Quá Vân để về nhà. Lâm Quá Vân lái xe đến một khu vực hẻo lánh và dùng dụng cụ gọt trái cây để dọa cô. Trong cơn hoảng loạn, Vân Khiết không dám kháng cự. Cô nghĩ rằng y chỉ có ý định trộm tiền hoặc thậm chí cùng lắm là làm chuyện đồi bại như nhiều tên tồi tệ khác. Nhưng không ngờ rằng Lâm Quá Vân đột ngột dùng dây khiến cô không kịp phản ứng và qua đời chỉ sau vài phút. Sau khi Vân Khiết tắt thở, Lâm Quá Vân phân chia bộ phận, quay phim chụp ảnh quá trình này, sau đó đem tất cả bọc trong giấy báo và cho vào bao tải rồi vứt bỏ. 3. Lương Thú Vân, 29 tuổi. Chỉ nửa tháng sau, vào đêm mưa ngày 17 tháng 6 năm 1982, Lâm Quá Vân tiếp tục tội ác của mình và hại Lương Thú Vân, một nhân viên dọn dẹp 29 tuổi, với những hành động tàn bạo tương tự như hai vụ án trước đó. 4. Lương Huệ Tâm, 17 tuổi. Chỉ nửa tháng sau, vào ngày 2 tháng 7 năm 1982, Lâm Quá Vân đã giết mục tiêu thứ tư của mình, một nữ sinh trung học 17 tuổi có tên là Lương Huệ Tâm. Tuy nhiên với y, lần giết người này hoàn toàn khác biệt so với 3 lần trước. Hôm đó, Lương Huệ Tâm vừa tham dự một bữa tiệc tri ân giáo viên và bắt taxi của Lâm Quá Vân về nhà. Y khi ấy không lập tức tấn công, mà thay vào đó lại giữ Huệ Tâm trong xe và trò chuyện với cô. Khoảng hơn 11 giờ đêm, Lâm Quá Vân lấy ra một vật gọt trái cây và tiếp tục dọa Huệ Tâm như những lần dọa trước. Vì còn trẻ và sợ hãi, Huệ Tâm khi đó bắt đầu khóc và nói cô không mang theo tiền. Cô cầu xin Lâm Quá Vân nói rằng sự chính trắng là rất quan trọng với cô, nên xin y đừng làm nhục mình. Lâm Quá Vân cam đoan rằng y sẽ không làm như vậy. Huệ Tâm cũng đỡ lo lắng hơn. Lâm Quá Vân và Huệ Tâm tiếp tục trò chuyện suốt vài giờ sau đó. Y chia sẻ với Huệ Tâm về những nỗi đau trong cuộc sống của mình, những bất hạnh trong gia đình thời thơ ấu và người cha vô trách nhiệm. Huệ Tâm luôn lắng nghe và cảm thông với câu chuyện của y. Lâm Quá Vân thú nhận rằng y đã cố giết Huệ Tâm nhiều lần trong khoảng thời gian đó, nhưng không thể làm được khi nhìn thấy sự ngây thơ trong ánh mắt của cô. Để rồi cuối cùng, đến rạng sáng ngày hôm sau, y vẫn hạ quyết tâm giết người. Bởi y biết nếu y thả Huệ Tâm đi, tất cả mọi tội ác của y sẽ bị bại lộ, đồng nghĩa với việc cả đời sau của y sẽ phải sống trong tù. Lâm Quá Vân giữ đúng thỏa thuận, không làm nhục cô. Tuy nhiên sau khi cô chết, Lâm Quá Vân đã làm nhục cô, rồi phân chia các bộ phận, chụp ảnh và vứt các phần cơ thể đi. Xét xử. Bác sĩ tâm lý sau nhiều lần khai thác thông tin, sau cùng cũng có kết luận Lâm Quá Vân là người hoàn toàn khỏe mạnh, IQ 130, đủ điều kiện để bị xét hỏi và tham gia quá trình bào chữa, nên vụ án được chuyển lên tòa án tối cao. Ngày 3 tháng 3 năm 1983, tòa án tối cao Hồng Kông đưa vụ án của Lâm Quá Vân ra xét xử trước nhân dân. Theo yêu cầu của luật sư bào chữa, 7 thành viên bồi thẩm đoàn đều là nam giới. Để không gây sốc cho người xem, chỉ có luật sư của bên công tố và bên bào chữa, thẩm phán và bồi thẩm đoàn mới có thể xem lại đoạn băng do Lâm Quá Vân quay. Khi Lâm Quá Vân đứng trước tòa để giải thích về động cơ gây án của mình, y liên tục nhấn mạnh với sự giận dữ rằng nạn nhân đầu tiên là một ả gờ ái đời hiếm nên rất đáng chết. Theo y, tội lỗi y làm thực chất là đang thực thi công lý cho Chúa. Về việc giết nạn nhân thứ hai và thứ ba, Lâm Quá Vân thừa nhận rằng đó là do sự khao khát quen tay hại người của y. Đến khi y giết người thứ tư, y nói không hiểu tại sao mình lại ra tay. Mỗi khi nhắc đến nạn nhân thứ tư là Lương Huệ Tâm, Lâm Quá Vân nhiều lần bật khóc tại tòa. Y khai rằng việc ra tay với nữ sinh 17 tuổi đó khiến y vô cùng đau đớn. Y biết rõ cô là một sinh viên và từng có những cuộc trò chuyện vui vẻ với cô, từ trường học, gia đình cho đến những vấn đề về tương lai, tâm hồn và sở thích. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao cuối cùng vì sợ bị phát giác, y lại nhẫn tâm hại cô gái còn quá trẻ. Được biết, Lương Huệ Tâm cũng là nạn nhân duy nhất mà Lâm Quá Vân làm nhục sau khi cô qua đời. 18 ngày sau, tức ngày 8 tháng 4, phiên xét xử cuối cùng được diễn ra. Sau 3 tiếng rưỡi nghị án, bồi thẩm đoàn kết luận Lâm Quá Vân chỉ vì thỏa mãn ham muốn bất thường mà phạm tội khó tha, kết tội danh giết người với cả 4 vụ án và nhận phạt tử hình Lâm theo luật định. Dù vậy, do Hồng Kông đã ngưng thực hiện án tử kể từ năm 1966, nên vào tháng 8 năm 1984, Thống đốc Hồng Kông và Hội đồng điều hành đã ân xá cho Lâm Quá Vân, giảm án xuống tù chung thân. Sau khi bị kết án, Lâm Quá Vân bị giam giữ tại nhà tù Thạch Bích cho đến tận ngày nay, thuộc nhóm tội phạm hạng A làm việc trong xưởng của nhà tù, lãnh lương vài trăm đô la Hồng Kông. Năm 2018, báo chí có thông tin về việc Lâm Quá Vân nộp đơn ân xá và được phê duyệt. Thông tin khiến cho người dân Hồng Kông lo lắng. Thế nhưng ngay sau đó, Cục Dịch vụ Cải huấn nhanh chóng xác nhận Lâm Quá Vân không hề có đơn xin ân xá. Thậm chí dù có đơn, một số thành viên của Cục cũng không đồng ý vì lo rằng y sẽ tái phạm nếu ra ngoài lần nữa. Không thể phủ nhận rằng tuổi thơ của Lâm Quá Vân quả thực rất buồn bã. Điều có thể chính là nguyên nhân chính khiến y phải tìm kiếm những người phụ nữ yếu đuối hơn để thị uy cho mọi uất ức. Tuy nhiên, nỗi đau của tội phạm không thể nào biện minh cho tội ác mà hắn đã gây ra cho các nạn nhân xấu số. Chẳng một ai đáng phải nhận lãnh kết cục bi thương như vậy cả. Suy cho cùng, việc Lâm Quá Vân không bị kết án tử hình mà sống phần đời còn lại trong tù có khi chính là hình phạt thích đáng nhất. Ít nhất là để hắn phải sống đủ lâu để hắn có thể nhìn nhận lại bản thân mình, phải đối mặt với sự lên án của toàn bộ xã hội dai dẳng, phải đau đớn dằn vặt mỗi ngày như cách hắn đáng phải nhận lấy.